Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2032. Góc truyện audio.com. Tôn Kiên cùng Chu Diệp đại quân. Đúng giờ thìn xuất phát. Nguyệt Anh tiểu la lị bảo tỏa. Tự nhiên vẫn là Chu Diệp trong ngực. Loại chuyện này, không chỉ có tiểu la lị chính mình quen thuộc. Liền một đám giang đông tướng lĩnh cũng đều quen thuộc. Đang tại quân phía trước chờ đợi Chu Diệp đến đây, Tôn Kiên xa xa nhìn thấy đạo kia bóng người màu vàng óng. Lập tức cười đối với bên cạnh mình chúng tướng nói. Xem ra Bá Dương đây là dự định chấn nhiếp những cái kia các chư hầu. Đã lâu như vậy, đây vẫn là ta lần thứ hai nhìn thấy Bá Dương mặc khôi giáp A, Chu tướng quân nguyên bản là sinh tuấn Mỹ. Mặc thêm vào cái này thân thần giáp. Đơn giản đem chúng ta đều so không bằng A. Lão tướng Hàn Đương cười nói. Đúng vậy A, phụ soái. Ta muốn đi làm quan tiên phong. Tôn Sách cũng cười nói. Chấm, cùng Chu tướng quân đồng hành. Ta mặc cảm A, ha ha ha. Nghe được lời của con trai mình. Tôn Kiên cũng không nhịn được cười ha hà. Chư vị đang đàm luận cái gì? Vui vẻ như thế. Lúc này. Chu Diệp cũng đã ôm tiểu la lị. Đi tới giang đông chúng tướng trước mặt. Chúng ta tại nói a, Bá Dương ngươi một mặc vào bộ khôi giáp này. Chúng ta đều mặc cảm. Không dám cùng ngươi đồng hành. Tôn Kiên cười nói. Chỗ đó. Nếu như không phải ta chỉ có một thân này bảo giáp. Liền đổi một thân không phải quá rêu rao. Chu Diệp cười khổ nói. Nguyệt Anh sáng nay còn nói. Ta nhìn giống không giống như là đi hội minh. Ngược lại giống như là đi làm tân lang đây này. Ha ha ha. Nguyệt Anh nói không sai. Quả nhiên giống a. Ha ha ha. Nói giỡn ở giữa. Đám người xuất quân khởi hành. Lúc này. Tại Trần Lưu trong thành. Viên Thiệu cũng đang cùng mình đường đệ Viên Thuật nói chuyện. Hôm qua ta thu đến Tôn Kiên khoái mã tới báo. Lần này hội minh, Kinh Châu Chu Diệp cũng sẽ cùng Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên cùng vào ăn đi. Ta nghe nói ngươi cùng cái kia Chu Bá Dương có mối hận cũ. Nhưng, lúc này ứng lấy đại cục làm trọng. Không thể lỗ mãng, Viên Thiệu nhìn xem Viên Thuật nói. Chấm, nhất là tại Đồng Trác không trừ thời điểm. Càng là như vậy, ta đã biết, Viên Thuật trong miệng mặc dù nói như vậy lấy. Nhưng trên mặt cũng không chấp nhận. Nói thật, hắn cùng với Chu Diệp mối hận cũ nguyên nhân gây ra chính là giúp mình cái này đường ca nhi tử cầu hôn. Phía sau, hắn tức thì bị Chu Diệp thiết kỵ đuổi ra khỏi Nam Dương quận. Đến mức lần này hội minh, không có một binh một tốt hắn không thể không phụ thuộc vào chính mình đường ca dưới trướng. Mọi loại không phải, đều là bởi vì chính mình đường ca Viên Thiệu. Nhưng là không nghĩ đến. Thế mà hắn bây giờ không chỉ có không giúp chính mình. Ngược lại cảnh cáo chính mình muốn an phận thủ thường. Điều này có thể để cho Viên Thuật cam tâm đâu. Cho nên, mặc dù trong miệng đáp ứng thống khoái. Nhưng Viên Thuật trong lòng đã quyết định chủ ý. Một khi có cơ hội sẽ phải cho cái kia Chu Diệp ấm ức. Tạm thời đem Viên Thị huynh đệ bẩn thỉu thả xuống. Lại nói Chu Diệp. Chu Diệp cùng Tôn Kiên đại quân đuổi tới Trần Lưu thành thời điểm. Bên ngoài thành đã tràn đầy tinh kỳ. Rõ ràng, bọn hắn đến hơi trễ. Nhìn thấy Chu Diệp cùng Tôn Kiên cờ hiệu. Cửa thành lầu bên trên phụ trách gọi tên quân sĩ la lớn. Thứ 15 trấn, Kinh Châu Mục Chu Diệp đến. Đệ thập lục trấn, Trường Sa Thái Thú Tôn Kiên đến. Nghe được quân sĩ gọi tên. Chu Diệp tò mò hỏi, ta lúc nào được phong làm Kinh Châu Mục? Ha ha, Bá Dương sợ là không biết. Hôm đó bị ngươi đuổi ra cửa phủ tuyên chỉ quan. Mang chính là phong ngươi làm Kinh Châu Mục Thánh chỉ. Mặc dù Bá Dương ngươi không có nhận chỉ. Thế nhưng Đồng Trác đã đem đạo này ý chỉ truyền khắp thiên hạ chư hầu. Tôn Kiên cười nói, tốt a, ta đây là bị bất đắc dĩ sao? Chu Diệp im lặng thở dài nói. Bá Dương chớ hoảng sợ. Thiên hạ chư hầu đều biết ngươi đem đồng tặc tuyên chỉ quan đuổi ra cửa phủ sự tình. đối diện ngươi cùng tán thưởng đâu. Tôn Kiên cười nói. Trong lúc nói cười, mọi người đã giục ngựa tiến nhập Trần Lưu Thành. Không thể không nói, Viên Thiệu có lẽ đa mưu thiếu đánh gãy. Hư việc nhiều hơn là thành công. Nhưng, hắn cái này hội minh làm ngược lại là khí thế không nhỏ. Đầu tường chống trận kèn lệnh nổi danh. Lấy tam công chi lễ tới ứng tiếp một đám chư hầu. Đi vào trong thành sau đó. Tự nhiên có phụ trách binh sĩ. Đem Chu Diệp cùng Tôn Kiên một đám đại quân dẫn hướng bọn hắn nơi trú đóng. Mà Chu Diệp cùng Tôn Kiên riêng phần mình mang theo mười mấy cái chiến tướng. Hướng về đặt tại trong thành soái đài bước đi. Trường xa Tôn Kiên, gặp qua Viên Công, đi tới soái đài. Tôn Kiên hướng về phía Viên Thiệu chắp tay nói. Hảo, tốt, văn đài có thể tới. Chúng ta nghĩa quân, giống như hổ thêm cánh a. Viên Thiệu cười ha hả nói. Kinh Châu Chu Diệp, gặp qua Viên Công. Chu Diệp cũng chắp tay chào, nói, thật tốt, người đều nói, Kinh Châu Mỹ Chu Lang dưới trướng thiết kỵ thiên hạ vô song. Lấy 1000 thiết kỵ đại phá văn đài 20000 đại quân. Thế không thể đỡ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên dáng vẻ không phải phàm khí vũ hiên ngang a. Nói tới chỗ này. Viên Thiệu giống như là lúc này mới nghĩ đến chính mình lỡ lời đồng dạng. Vội vàng hướng về phía một bên Tôn Kiên vừa chắp tay. Nói, văn thai huynh chớ trách, là ta nhất thời lỡ lời. Nên phạt a, ha ha. Viên Công nói quá lời. Tôn Kiên lơ đễnh nói. Bá Dương đem ta đánh đại bại mà về. Cũng không phải cái gì không người nhận ra chuyện xấu. Thắng bại là chuyện thường binh ra đi. Lại nói. Nếu như không phải cùng Bá Dương một trận chiến, bây giờ hai nhà chúng ta như thế nào lại kết làm liên minh? Cộng trấn Kinh Châu cùng Giang Đông chư quận đâu? Ha ha ha ha, văn thai huynh quả nhiên đại khí. Viên Thiệu cười lớn, khẽ vươn tay. Văn thai huynh, Bá Dương, thỉnh ngồi xuống, nghe được Viên Thiệu lời nói. Chu Diệp cùng Tôn Kiên mỉm cười, ôm quyền chắp tay. Tiếp đó ngồi xuống chỗ của mình. Chu Diệp cùng Tôn Kiên ngồi xuống về sau. Tự có hiểu chuyện chiến binh. Từ một bên chuyển tới một cái ghế mây. Đặt ở nhà mình chúa tể sau lưng. Tiểu thư mời ngồi. Cảm tạ. Nguyệt Anh gật đầu cười. Tiếp đó ngồi xuống. Vừa hạ xuống tỏa. Nguyệt Anh tiểu la lị liền đem đầu của mình tìm được Chu Diệp một bên. Thấp giọng nói. Người đều nói. Viên bản sơ tứ thế tam công, anh hùng được, hôm nay gặp mặt, thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Chu Diệp trong lòng tự nhiên biết Nguyệt Anh tiểu la lị chỉ chuyện gì. Nhưng vẫn là cười hỏi, a, chỉ giáo cho, cái kia viên bản sơ tuy có tầm nhìn xa, nhưng không gần mưu, hắn sợ ca ca cùng tôn tướng quân liên thủ, kỳ thế lớn hơn hắn. Cho nên vừa mới liền dùng lời nói kia tới có ý chọc giận tôn tướng quân. Ý đồ để cho ca ca cùng tôn tướng quân trở mặt thành thù. Không nghĩ tới tôn tướng quân bộ ngực rộng lớn. Hắn những lời này, không chỉ không có đạt đến hiệu quả dự chu. Ngược lại để cho mình trò hề lộ ra. Thực sự là nực cười tới cực điểm. Mà một bên Tôn Kiên cũng nghe đến Nguyệt Anh tiểu la lị lời nói. Lập tức thấp giọng nói, Nguyệt Anh nha đầu quả nhiên thông minh dị thường a, bất quá cái kia viên bản sơ cũng quá xem thường người. Hắn cho là ta Tôn Kiên là ai? Giống như hắn độ lượng nhỏ hẹp tiểu nhân sao? Thật sự là thật đáng giận a, ha ha. Văn đài chớ có tức giận, vì này bọn người sinh khí không đáng. Chu Diệp cười nói, người ta lại nhìn hắn lên cao ốc. Nhìn hắn yến khách và bạn, nhìn hắn lầu sập, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Nghe được Chu Diệp lời nói, nguyên bản đầy bụng tức giận Tôn Kiên, suýt chút nữa không có cười ra tiếng. Bá Dương chân là khôi hài a, thôi, ta liền nghe Bá Dương lời nói. Ở đây nhìn hắn lên cao ốc, nhìn hắn yến khách và bạn, nhìn hắn lầu sập, ha ha ha. Cách chương.